Bách luyện thành tiên, chương 2628 đến 2629. Hy vọng siêu việt cửu vĩ thiên hồ cùng huyền thiên linh bảo. Gocchuyenaudio.com, tu tiên trọng yếu nhất là có được cơ duyên. Hương Nhi đương nhiên hiểu rõ điều này. Thực sự có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao? Bình thường, tình huống kia đương nhiên là không thể. Nhưng giờ khắc này, lại có cơ duyên tốt đến vậy bày ra trước mắt. Về tình về lý, đương nhiên phải nắm thật chắc. Nếu bỏ qua chắc chắn sẽ bị trời đánh. Đủ loại ý niệm chuyển qua trong đầu, Hương Nhi không do dự nữa, dịu dàng vái một cái. Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Tốt tốt, cửu vĩ thiên hồ đại hỉ, trên dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ ân cần. Nếu như nàng muốn thu đồ đệ tuy có thể khiến vô số tu sĩ chạy theo như vịt. Nhưng ngoại trừ tiểu nha đầu trước mắt làm gì còn ai xứng làm đồ đệ của nàng. Phải biết rằng danh sư khó cầu, nhưng đệ tử tư chất ưu dị cũng chẳng khác là bao. Trải qua trăm vạn năm, rốt cục cũng tìm được một đồ nhi có thể truyền thừa đạo thống của mình. Trong nội tâm Thanh Khâu quốc chủ cũng cực kỳ vui sướng. Đúng lúc này, thanh âm của tiểu công chúa một lần nữa vang lên, bên trong có vẻ ngượng ngùng. Đồ nhi, còn chưa được thỉnh giáo tôn tính đại danh của sư tôn. Chuyện này có chút quỷ dị, sư cũng đã bái, nhưng ngay cả danh tính cùng thân phận sư tôn đều không rõ ràng lắm. Cho dù trong nội tâm Hương Nhi có phỏng đoán, nhưng bất kể thế nào cũng nên nghe chính miệng đối phương xác nhận. Ta sao, nữ tử thần bí nở một nụ cười, vươn tay ngọc sửa sang mấy sợi tóc mai. Đây vốn chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng do nàng làm ra lại tràn ngập mị hoặc. Đây không phải là cố ý, mà trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân tự nhiên phát ra như vậy. Có chút tương đồng với hiệu quả phản pháp quy chân trong Mặc Nguyệt Thiên Vô Quyết của Lâm Hiên. Đây là vẻ đẹp đến mức tột cùng mới có thể sinh ra mị hoặc như vậy. Nếu đổi lại là một gã nam tử khác chỉ sợ chẳng còn giữ được thần trí. Nhưng tâm trí Lâm Hiên lại vô cùng vững vàng, chỉ là hô hấp có chút dồn dập sau đó đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ nghe thanh âm nữ tử thần bí kia như tiên nhạc rót vào tai. Đã trải qua nhiều năm như vậy, vi sư đã sớm quên mất danh tự của mình. Chỉ nghe mấy vị đạo hữu của ta thường gọi là cửu vĩ. Cửu vĩ quả nhiên là cửu vĩ thiên hồ. Trong đầu Hương Nhi, Lâm Hiên, Viện Kha đồng loạt lóe lên một ý niệm, lúc trước bọn hắn chỉ là phỏng đoán, cuối cùng mọi thứ đã được chứng minh. Sư tôn là Thanh Khâu quốc chủ, cho dù Hương Nhi có vài phần nắm chắc nhưng lúc này vẫn buột miệng kinh hô. Đúng vậy, cửu vĩ thiên hồ nở nụ cười, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Không cần hâm mộ như thế, chỉ cần cố gắng, một ngày kia ngươi chính là tương lai của Thanh Khâu quốc. Thực sự như vậy sao? Hương Nhi cảm thấy như đang nằm mơ. Cho dù từ lúc sinh ra, nàng đã biết tư chất của mình không tầm thường, nhưng không thể tưởng tượng lại được kỳ vọng nhiều như thế. Chính mình có thể trở thành một trong tam đại yêu vương, nhân vật hàng đầu linh giới sao? Dường như cảm nhận được nghi hoặc trong lòng Hương Nhi, cửu vĩ thiên hồ mở miệng. Yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng thì nhất định sẽ đạt được, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Tiến thêm một bước, câu này bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng giờ khắc này lại chẳng khác gì trở long đất lở. Cửu vĩ thiên hồ là gì? So với tam đại tán tiên cũng không hề thua kém, nếu dựa vào lời nói kia tiến thêm một bước chẳng lẽ có thể so sánh với chân tiên? Sư tôn, ngài đang nói đùa sao? Tiểu công chúa ấp úng, trong nhất thời. Gocchuyenaudio.com cảm thấy miệng lưỡi có chút khô đắng, người cho rằng vi sư đang nói đùa ư, năm đó khi ta được sinh ra cũng không có ba cái đuôi như ngươi đâu. Thân ảnh cửu vĩ thiên hồ càng trở nên mông lung, trong tiếng thở dài còn ẩn chứa vẻ sợ hãi cùng thất vọng nồng đậm. Nếu không trận đại chiến mấy trăm vạn năm trước há lại để cho tiện nhân kia làm mưa làm gió. Tu vi của vi sư cũng sớm đạt đến chân tiên, những lời này, Hương Nhi cùng Viện Kha còn có chút mơ màng, riêng Lâm Hiên lại càng đại kinh thất sắc. Phải ra sức đè nén tâm tư mới bảo trì được vẻ chấn định, không lộ ra sự khiếp sợ khiến người khác hoài nghi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, đại chiến mấy trăm vạn năm trước là nói về Nguyệt Nhi. Không, Atula vương thống lĩnh âm hồn quỷ vật phá vỡ lực giao diện xâm lấn linh giới sao? Cửu vĩ thiên hồ nói chuyện hời hợt nhưng trong thanh âm lộ vẻ tức giận không thể nghi ngờ. Phần oán hận kia trăm vạn năm vẫn chưa phai mờ chút nào, rốt cục khi đó đã xảy ra chuyện gì? Tiện nhân trong miệng nàng đến tột cùng là chỉ Atula vương hay một người khác? Lâm Hiên không hiểu được trong lòng của hắn có rất nhiều nghi hoặc đáng tiếc là không dám vặn hỏi điều gì. Nếu không, một khi bí mật của mình bại lộ kết cục chỉ sợ so với đào một còn bi thảm hơn. Trong nhất thời, tâm tình Lâm Hiên trở nên uể oải, hắn hận lực lượng mình quá nhỏ bé.